99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682. Nhìn qua, hôn qua, sờ qua, Lệ Tư Thừa không có chút nào nửa điểm cảm giác nguy cơ. Trầm thấp cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đến a, đánh ta." Tô Thiên Từ nghiêng người một quyền đánh tới, nhưng trong nháy mắt liền bị Lệ Tư Thừa cầm tay, trở tay uốn éo, ngay sau đó liền bị Lệ Tư Thừa đặt ở cửa tủ bên trên. Lệ Tư Thừa cúi đầu ngửi cổ nàng một lần, đưa tay sờ sờ, mò tới một tầng phấn che khuyết điểm, nhịn không được cười khẽ. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, dùng sức đem hắn đẩy, chen chân vào đạp tới, gắt giọng: "Còn cười, còn không phải ngươi." Thâm thúy đen kịt con ngươi càng thâm thúy. Lệ Tư Thừa đại thủ bám vào bên nàng mặt, cúi đầu hôn xuống, đầu gối chống đỡ vào nàng giữa hai chân. Một cái khác đại thủ nhốt chặt eo ếch nàng, chăm chú không muốn thả ra. Tô Thiên Từ đen kịt trong mắt lược qua nghĩ mà sợ, đưa tay đem hắn đẩy, kháng cự mà lắc đầu. Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười tràn ra, cuối cùng tại môi nàng khẽ cắn. Thay quần áo, Tô Thiên Từ đỏ mặt đem hắn đẩy ra, xoay người đi lật một kiện màu xanh nhạt linh tinh hoa váy dài, nhón chân lên tại cao nhất bên trên ngăn tủ sờ quần lót. Còn không sờ đến, thì có một cái đại thủ giúp nàng vồ xuống, hỏi: "Tìm cái này." Tô Thiên Từ đoạt tới, đem hắn đẩy đi ra: "Ta thay quần áo." "Không đi, trên người ngươi ta chỗ nào chưa có xem." Đại thủ chống đỡ lấy nàng, khiêu mi trêu đùa nói: "Không chỉ nhìn qua, còn hôn qua, sờ qua, ngủ qua, có cái gì không có ý tứ?" Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, ngược lại càng ngượng ngùng, tức giận đưa hắn đẩy, trong tay xoa quần áo, liền đi trong toilet đổi. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng vào gian phòng tắm, giờ khóc giờ cười, tại trong tủ giày cho nàng lấy ra một đôi cùng màu hệ đế bằng giày xăng đan, đặt ở trên mặt đất, chỉ là ánh mắt nhìn xuống, phát hiện mình trước kia quần áo giày toàn bộ đều còn tại. Hắn mất tích khi đó là mùa xuân, quần áo phần lớn là tay áo dài chiếm đa số, đó có thể thấy được bị được bảo dưỡng rất tốt. Quần áo y nguyên thoạt nhìn mới tinh đẹp mắt, phần lớn cũng là thương vụ khoản Âu phục áo sơ mi, cà vạt cũng bị sắp xếp thả đến thật chỉnh tề. Tâm ấm áp, Lệ Tư Thừa con ngươi càng nhu, quay đầu, Tô Thiên Từ đã mặc quần áo xong đi ra, không có tay dài cùng mắt cá chân váy, để cho Tô Thiên Từ thoạt nhìn càng ôn nhu, tóc dài qua eo, tùy ý trung phân rối tung, càng làm cho nàng xem ra càng là đẹp đến mức vô phương nhận biết. Nhìn thấy trên mặt đất đôi giày kia, Tô Thiên Từ rất nhanh liền xỏ tiến vào, nói ra: "Đi thôi." "Ân." Hai vợ chồng cùng đi ra ngoài. Lục Tẩu trông thấy bọn họ, một bộ người từng trải bộ dáng, rất quan tâm không hỏi không nhìn. Lệ Giản Khiêm, Lệ Giản Duyệt, Lệ Mặc Sâm ba cái oa oa đều cõng sách nhỏ túi ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, một người cầm trong tay một cái kẹo que. Lệ Giản Duyệt là một cái to lớn nhất sóng bản đường kẹo. Trông thấy bọn họ đi ra, liếm liếm kẹo, vui vẻ từ trên ghế salon xuống tới, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. "Hô, mụ mụ, ba ba, có thể đi được chưa?" Lệ Tư Thừa đem tiểu gia hỏa bế lên, giúp nàng xoa xoa sền sệt khóe miệng, nói khẽ: "Chờ mụ mụ ăn điểm tâm xong, mụ mụ không ăn bữa sáng sẽ đói bụng." Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, thúc giục nói: "Mụ mụ nhanh đi ăn điểm tâm." "Không ăn, đợi lát nữa đến chỗ rồi lại ăn." Tô Thiên Từ đi qua mang theo Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm. "Đi thôi." Lục Tẩu quan tâm đưa cho Tô Thiên Từ một cái sữa chua. "Cái kia trước lót dạ một chút, đợi lát nữa lại một khối ăn." Tô Thiên Từ tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, thì nhìn hướng bọn nhỏ: "Đi thôi, ăn cơm dã ngoại đi rồi, ăn cơm dã ngoại đi rồi." Lệ Giản Duyệt vung vẩy lên sóng bản đường kẹo, cười lớn tiếng hô: "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.